Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Như Ngộ Ca suy nghĩ, lần này sự kiện lúc sau trong trường học đích xác lại không gặp được cái gì quỷ dị sự tình. Đến nỗi trung y chuyên nghiệp bọn học sinh đối với thường xuyên tính ở thực nghiệm lâu thời điểm, thang máy không cẩn thận rớt đến phụ lầu 1. Còn có người đi thang lầu thời điểm bất chi bất giác đi xuống, loại sự tình này sớm đã trở nên thói quen. Bởi vì trước sau đều không có sự tình phát sinh, cho nên không có người lại cảm thấy này sẽ là thần quái sự kiện. Mộ Ca tuy rằng cảm thấy thực nghiệm lâu có chút kỳ quái, nhưng thật sự là không cảm thấy mặt khác, cho nên cũng không thèm để ý. Hết thảy tựa hồ liền ở như vậy đâu vào đấy tiến hành. Chỉ là ngẫu nhiên thời điểm, Mộ Ca có thể cảm giác được luôn có người lại đi theo chính mình, tựa ở tùy thời mà động. Mộ Ca tuy rằng nhìn không tới, nhưng nàng luôn luôn tin tưởng chính mình trực giác. Ban đầu còn để ý, nhưng sau lại thời điểm liền trực tiếp xem nhẹ. Nếu đối phương thật sự muốn làm cái gì, sớm hay muộn sẽ làm. Nàng không cần phải bởi vì cái này mà lo lắng hãi hùng. Nàng chỉ cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị là được. Một ngày này, Mộ Ca bình thường đi lớp đi học, Thục Liêu lại nhận được bệnh viện điện thoại. Ngươi hảo, là Mộ Ân người nhà sao? Là ta, nơi này là nhân dân bệnh viện. Mộ Ân nhân tai nạn xe cộ vừa mới đưa đến nơi này. Ta lập tức lại đây, không đợi đối phương nói xong, Mộ Ca liền vội vàng xen mồm nói, ngoặc kép, theo sau nghe được Mộ Ân nơi phòng bệnh lúc sau. Mộ Ca làm Ân Dịch mấy người hỗ trợ xin nghỉ lúc sau, thu hồi chính mình bao bao liền từ phòng học cửa sau đi rồi. Không trong chốc lát, Mộ Ca liền đến hộ sĩ theo như lời bệnh viện, thuyết minh ý đồ đến lúc sau. Hộ sĩ đối với Mộ Ca nói, bọn họ hai người đưa tới thời điểm đều đã hôn mê, không có thân thuộc ở đây, hiện tại yêu cầu nằm viện quan sát, nhưng là cấp cứu phí dụng cùng nắm viện phí soát ta tạp. Mộ Ca nói, lấy ra chính mình sung hảo lúc sau, hộ sĩ nói cho Mộ Ca phòng bệnh. Mộ Ca trực tiếp liền đi trước phòng bệnh. Vào phòng bệnh lúc sau, có một người hộ sĩ đang ở chăm sóc người bệnh, nhìn đến Mộ Ca trực tiếp dò hỏi, là người bệnh người nhà sao? Ân, vậy ngươi chăm sóc một chút bọn họ, có tình huống như thế nào trực tiếp rung chuông. Bác sĩ nói đợi lát nữa hẳn là sẽ tỉnh táo lại. Hộ sĩ đối với Mộ Ca cẩn thận công đạo nói. Mộ Ca gật gật đầu, theo sau ở hộ sĩ sau khi rời khỏi, tiến lên cấp Mộ Ân đem bắt mạch, phát hiện mạch đập vững vàng, chỉ là đầu bị một chút đánh sâu vào lúc sau, liền yên lòng ngồi xuống một bên, theo sau ánh mắt đặt ở cột vào hai người trên người kiểm tra đo lường nghi. Đáy mắt có nhàn nhạt dao động. Loại này tân khoa học kỹ thuật cùng truyền thống trung y kết hợp lên, đích xác sẽ càng thêm áp dụng một ít. Ở đại học 5 năm, nàng sẽ hảo hảo học tập như thế nào đem này hai loại kết hợp ở bên nhau. Không biết qua bao lâu, trong phòng bệnh mặt khác một người dẫn đầu tỉnh lại. Mộ Ca đứng dậy đi tới người này giường bệnh bên, nói thẳng, ngươi có cái gì yêu cầu sao? Nói, hướng tới giường ngủ mặt trên dán tên nhìn thoáng qua. Lâm Chính Vũ, ngươi là? Lâm Chính Vũ nhìn Mộ Ca, thần sắc mang theo nghi hoặc. Không có mặc bác sĩ phục cùng hộ sĩ phục, không biết là ai. Mộ Ân muội muội, Mộ Ca giới thiệu nói, nếu hai người kia là cùng nhau đưa tới, đối phương hẳn là nhận thức nàng ca ca đi. Hắn thế nào? Lâm Chính Vũ dãy rụa đứng dậy, lo lắng hỏi. Bác sĩ nói không có gì trở ngại, đợi lát nữa liền sẽ tỉnh lại, Mộ Ca trả lời. Nghe được lời này, Lâm Chính Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó đối với Mộ Ca xin lỗi nói, đều là ta duyên cớ mới có thể liên lụy hắn. Nghĩ đến sự cố phát sinh thời điểm cảnh tượng, Lâm Chính Vũ sắc mặt trắng bệch. Hắn còn tưởng rằng lúc này đây bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng thế nhưng tìm được đường sống trong chỗ chết. Đã xảy ra cái gì? Mộ Ca nhìn Lâm Chính Vũ khuôn mặt, đáy mắt xẹt qua một mặt khác thường. Theo sau hỏi, nhìn Mộ Ca khuôn mặt non nớt, Lâm Chính Vũ lắc lắc đầu. Không có gì, vẫn là đừng nói ra tới. Dọa đến nhân gia tiểu cô nương. Thấy Lâm Chính Vũ không nói, Mộ Ca tạm thời cũng không truy vấn. Dù sao sớm hay muộn sẽ biết. Vẫn là trước chờ bọn họ dưỡng hảo thân mình lại nói. Ngươi muốn uống thủy sao? Mộ Ca tiếp tục hỏi. Lâm Chính Vũ lắc đầu. Không cần, ta có chút vây, nói. Lâm Chính Vũ liền nằm xuống. Đầu vừa mới dừng ở gối đầu thượng liền nặng nề mà đã ngủ. Nguyên bản Lâm Chính Vũ tướng mạo còn tính không tồi, chỉ là sắp tới lại đã xảy ra một chút biến hóa. Ấn đường lấy màu vàng vì cát, đường ấn đường bị màu đen xâm nhập khi bên ngoài phải chú ý an toàn giao thông. Đây là cái gọi là ấn đường biến thành màu đen. Mà nàng vừa mới xem qua Mộ Ân, hết thảy bình thường, thuyết minh Mộ Ân chẳng qua là bị Lâm Chính Vũ sở liên lụy thôi. Thậm chí là bởi vì Mộ Ân ở duyên cớ, mới làm Lâm Chính Vũ cởi này một kiếp, nếu không không chết tức thương. Này có lẽ cũng là vận mệnh chú định này, Lâm Chính Vũ mệnh không nên tuyệt đi. Nghĩ thời điểm, Mộ Ân bên này giường ngủ truyền đến động tĩnh. Ca, Mộ Ca đi đến Mộ Ân bên người, nhẹ giọng kêu, Mộ Ca, ngươi như thế nào tại đây? Mộ Ân thần sắc có chút kinh ngạc, bệnh viện gọi điện thoại cấp người nhà, Mộ Ca đáp, cùng ta cùng xe người đâu? Mộ Ân ngay sau đó truy vấn nói, nghe vậy, Mộ Ca chỉ một bên phòng bệnh. Hắn không có việc gì đi. Mộ Ân nhìn đối phương thân ảnh, trong lòng có chút sốt ruột. Lúc ấy chính là Lâm Chính Vũ ngồi ở điều khiển vị, ra tai nạn xe cộ khi đối phương cuối cùng là chủ động dùng ghế điều khiển đụng phải. Ngay lúc đó hắn ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, càng là ở sống chết trước mắt. Càng là có thể nhìn ra một người tâm ân y, nguyên bản hai người chính là bạn tốt. Lúc này hoạn nạn thấy chân tình, càng là cảm thấy cái này bằng hữu khó được. Tự nhiên không hy vọng đối phương xảy ra chuyện. Không có việc gì, vừa mới tỉnh lại qua, Mộ Ca trả lời. Nghe được lời này, Mộ Ân trong lòng vi ân, nhìn Mộ Ca nói, phiền toái ngươi. Chúng ta là huynh muội không phải sao? Mộ Ca hỏi lại, nghe vậy, Mộ Ân cười cười, theo sau như là nghĩ tới cái gì dường như, tiếp tục nói, nằm viện phí, sau đó sờ soạng một chút mới phát hiện, chính mình tiền bao không ở trên người mình, ta trước phó, chờ lúc sau ca ngươi lại cho ta tiền đủ sao? Mộ Ân nghĩ Mộ Ca còn ở đọc sách, nhịn không được hỏi, đủ, còn dư lại không ít. Mộ Ca bình tĩnh đáp, nàng tạp còn có mấy trăm vạn, sao có thể không đủ dùng. Ân, Mộ Ân gật đầu, vẫn là không hỏi Mộ Ca tiền rốt cuộc là như thế nào tới. Hắn biết Mộ Ca có chính mình bí mật. Theo sau, Mộ Ca trực tiếp ấn linh, một hồi hộ sĩ tới rồi. Hộ sĩ đến sau không lâu, bác sĩ cũng tới rồi, dò hỏi Mộ Ân một ít vấn đề lúc sau, đã kêu Mộ Ân ở bệnh viện tĩnh dưỡng mấy ngày, đến lúc đó kiểm tra một chút não bộ, không thành vấn đề lúc sau lại xuất viện. mà Mộc Ân vừa mới xem xong. Lâm Chính Vũ cũng tỉnh lại, bác sĩ cũng cho hắn kiểm tra rồi một phen. Tình huống của hắn cùng Mộ Ân không sai biệt lắm, chẳng qua so Mộ Ân nghiêm trọng một ít, khả năng muốn ở bệnh viện nhiều trụ một đoạn thời gian. Chờ bác sĩ nhóm sau khi ra ngoài, Lâm Chính Vũ cùng Mộ Ân hai người lẫn nhau nhiều hẳn huyên vài câu. Theo sau, nói đến bọn họ xảy ra chuyện thời điểm, Mộ Ân nhịn không được mở miệng nói: ngươi vì cái gì đột nhiên cúi giày tay lái? Nghe vậy, Lâm Chính Vũ nhìn một bên Mộ Ca, vẫn là mở miệng nói: ta nhìn đến xe trước đột nhiên chạy ra một người, khi ta xe thay đổi một phương hướng khi, người đột nhiên không thấy, ta không thấy được người nào. Mộ Ân trả lời. Lâm Chính Vũ sắc mặt trắng bệch: chính là bởi vì như vậy, lòng ta hiện tại cũng có chút chột dạ, nói. Lâm Chính Vũ nhịn không được cười khổ: gần nhất cũng không biết sao lại thế này, người đột nhiên xui xẻo lên. Mộ Ân nghe, nhịn không được nhìn về phía Mộ Ca nói: Mộ Ca, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Chính Vũ nghe được Mộ Ân hỏi Mộ Ca, có chút kinh ngạc, cái này hỏi Mộ Ân muội muội có ích lợi gì? Mộ Ca nghe Mộ Ân nói, theo sau nói: hắn ấn đường biến thành màu đen, đích xác có huyết quang tai ương, chỉ là tạm thời còn không biết là từ cái gì nguyên nhân khiến cho. Hắn là tạm thời tính, hẳn là sắp tới ra chuyện gì kia, muốn như thế nào biết. Bói toán tương đối mau, Mộ Ca nói. Theo sau từ chính mình cặp sách móc ra 3 cái đồng tiền đưa cho Lâm Chính Vũ. Ngươi ném 6 lần, Lâm Chính Vũ cầm đồng tiền, nhịn không được nhìn về phía Mộ Ân. Này, Mộ Ân ho nhẹ một tiếng nói: ta muội muội đối phương diện này có nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ ngươi gấp cái gì. Cơ hội khó được, tuy rằng như vậy rất kỳ quái, nhưng trải qua quá một lần quỷ dị việc, Mộ Ân cũng không thể không tin này đó. Lại nói tiếp, gần nhất chính mình cái này bạn tốt thật là có điểm xui xẻo. Nghe được Mộ Ân nói như vậy, Lâm Chính Vũ nhìn Mộ Ca, theo sau bắt đầu cầm 3 cái đồng tiền ở trên giường bệnh trên bàn nhỏ ném mạnh lên. Ném mạnh 6 lần lúc sau, Lâm Chính Vũ chờ đợi Mộ Ca đáp lại, mà Mộ Ca lại là thong thả ung dung đem đồng tiền thu lên. Bói toán kết quả có điểm ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Quẻ tượng vì thứ 43 quẻ, trạch thiên quái đoái thượng can hạ, giao long lên trời chi tượng, mệt trung hữu ích chỉ. Quẻ hào từ nguyên văn là quái, dương với vương đình, phu hào, có lệ, cáo tự ấp, bất lợi tức nhung, lợi có du hướng, sơ chín, tráng với trước ngón chân, hướng không thắng vì bùn xỉn, chín nhị, thích hào, mạc đêm có nhung, chớ tuất, chín tam, tráng với cui, có hung, quân tử quái quái, độc hành ngộ vũ, nếu như có giận, không có lỗi gì, 94, mông vô gia, này hành thứ thả, dắt dương hối vong, nghe vậy không tin, cửu ngũ, hiện lục quái quái, trung hành không có lỗi gì, thượng sáu, vô hào, trung có hung, ý tứ là Lâm Chính Vũ tai nạn là bởi vì chuyện tốt quá lớn đưa tới tai họa. Trạch thủy tích đầy mà lan tràn, ngập trời chi thế, năm dương hào chi thịnh thế tất trừ bỏ duy nhất âm hào. Một âm cô lập, tai nạn cùng với biến động đang ở ấp ủ chung, thích hợp đề cao cảnh giác, không nên đi ra ngoài. Đi ra ngoài tai nhiều có hung tướng, có hung hiểm, nhưng nhân gặp quý nhân giải, nhưng hung hiểm chưa giải. Ở trong lòng đối quẻ tượng phân tích một phen lúc sau, Mộ Ca nhìn Lâm Chính Vũ nói: ngươi gần nhất trong nhà có phải hay không có cái gì chuyện tốt? tỷ như tuyệt bút, tiến tài. Nghe được Mộ Ca nói, Lâm Chính Vũ sửng sốt một chút, theo sau ngạc nhiên gật gật đầu. Gần nhất, thủ đô không phải chuẩn bị ở một chỗ thiết lập khu mới sao? Ta quê quán là nơi đó, trừ bỏ phòng ở ngoài, còn có không ít mà. Đó là ta qua đời gia gia cấp, cho nên, xem như có tuyệt bút, tiến tài, nơi đó giá đất tiêu thăng. Hắn gia sản lập tức phong phú lên, bất quá bởi vì hắn đã sớm ở thủ đô chính mình mua phòng ở. Từ nhỏ cũng là ở thủ đô lớn lên, không ai biết hắn ở nơi đó tài sản. Vậy ngươi có bán đi cái gì sao? Mộ Ca tiếp tục nói, có một đống nhà cũ, bởi vì niên đại xa xăm, lại vừa lúc ở vào tương đối trung tâm mảnh đất, ta tiếp nhận rồi chính phủ cấp trợ cấp thu mua, sắp tới hẳn là chuẩn bị bắt đầu khởi công, Lâm Chính Vũ trả lời. Trong mắt ngạc nhiên càng sâu, Mộ Ân muội muội thông qua kia mấy cái đồng tiền là có thể biết nhiều như vậy. Hảo thần kỳ, vấn đề liền ra tại đây bị bán phòng ở thượng, Mộ Ca nói thẳng. Cái gì vấn đề, kia nhà cũ chỉ sợ là ngươi ra ra từ người khác trong tay thu mua tới. Phía trước tường ân không có việc gì cũng thế, nhưng là hiện tại, nhân ra ra bị hủy đi, tự nhiên là tới tìm ngươi, Mộ Ca rất là trực tiếp nói. Lâm Chính Vũ nói, chỉ cảm thấy chính mình trên người nổi da gà lập tức mạo lên. Này đích xác có chút kinh tủng. Theo sau hoãn hoãn tâm thần nói, ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ngươi trước tiên ở bệnh viện hảo hảo dưỡng dưỡng. Sau đó trước tìm cái người quen đi trước ban đầu nhà cũ bên kia thiêu một ít tiền giấy. Chờ ngươi xuất viện trường, ta có rảnh thời điểm lại đi ngươi quê quán nhìn xem monster kia trong khoảng thời gian này. Lâm Chính Vũ trong lòng thiên bình đã chậm rãi khuynh hướng tín nhiệm Mộ Ca. Lúc này tự nhiên là muốn hỏi đến Mộ Ca ý tứ. Ngươi ở bệnh viện, sẽ không có việc gì, Mộ Ca nói. Theo sau từ chính mình cặp sách lại lấy ra một chương gấp tốt lá bùa ra tới đưa cho Lâm Chính Vũ. Cái này ngươi bên người thu, Lâm Chính Vũ tiếp nhận. Đánh giá một chút nói, đặt ở gối đầu phía dưới được không? Ân, Mộ Ca gật đầu. Cảm ơn, không cần. Ta sẽ cùng nhau tính đến thù lao, Mộ Ca gọn gàng dứt khoát mở miệng nói. Hành, Lâm Chính Vũ sừng sốt một chút, theo sau nói, yêu cầu nhiều ít, yêu cầu ta hiện tại cho ngươi sao, giải quyết lúc sau lại cấp, xem ở ngươi là ca ca, ta bằng hữu phân thượng, thu ngươi 10 vạn, Mộ Ca nói, hảo, không thành vấn đề, Lâm Chính Vũ trả lời, 10 vạn với hắn mà nói, thật đúng là không phải vấn đề lớn. Nếu là có thể đi rớt hắn gần nhất vận đen, lại nhiều tiền hắn cũng nguyện ý đi. Hai người một lời hai ngữ chi gian liền đem thù lao cấp định ra. Một bên Mộ Ân quả thực chính là trợn mắt, cứng họng. 10 vạn, hắn cảm thấy này quả thực ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Nghĩ, Mộ Ân nói, ngươi phía trước có giúp những người khác giải quyết quá mấy vấn đề này sao? Ân, bao nhiêu tiền? Thượng một cái, 100 vạn, Mộ Ca thành thật nói. Mộ Ân, khó trách Mộ Ca nói có tiền, tính lên so với hắn còn sẽ kiếm tiền. Lâm Chính Vũ nghe giá, cũng là ở trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là ưu đãi hắn. Bất quá, Mộ Ân muội muội tuổi nhỏ, nhưng thật ra thật sự lợi hại. Theo sau, không lại tiếp tục thâm nhập lời nói. Mộ Ân đối với Mộ Ca nói, chúng ta không có việc gì, ngươi liền đi về trước đi học đi, ta đợi lát nữa kêu một cái hộ công lại đây, đến nỗi có cái gì mặt khác yêu cầu ta gọi điện thoại tìm ngươi. Ân, Mộ Ca nghe vậy, gật gật đầu, sau đó rời đi phòng bệnh. Mộ Ca đi rồi. Lâm Chính Vũ nhìn Mộ Ân nói, người này muội muội còn ở đi học, thượng cái gì mệnh lý bói toán. Đừng trách hắn não động thanh kỳ. Hôm nay phát sinh sự thật là ra ngoài hắn đoán trước. Ở ngoài thủ đô đại học y học bộ trung y chuyên nghiệp, Mộ Ân liếc liếc mắt một cái Lâm Chính Vũ nói, cái gì mệnh lý bói toán, nói bừa, thật là nhìn không ra tới. Lâm Chính Vũ có chút kinh ngạc, thật đúng là vô pháp đem Mộ Ca cùng bác sĩ nhấc lên quan hệ. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, Mộ Ân nói thời điểm, thần sắc còn mang theo nhàn nhạt kiêu ngạo. Hảo, biết ngươi có một cái hảo muội muội, Lâm Chính Vũ cười cười nói. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, tâm lập tức liền cảm thấy yên ổn xuống dưới. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao rời đi bệnh viện sau. Mộ Ca cũng không có trực tiếp hồi trường học, mà là đi trước cổ phố. Ngồi trên xe thời điểm, nghĩ đến lần trước làm Đặng Gia Gia tìm kia phê dược liệu, bắt đánh Đặng Gia Gia điện thoại. Nhận được Mộ Ca điện thoại, Đặng Gia Gia ngữ khí rất là vui vẻ, liền nói ngay, ngươi đánh tới vừa lúc, ta hai ngày này đang chuẩn bị cho ngươi gọi điện thoại. Lần trước ngươi muốn kia mấy loại dược liệu, ta nguyên bản dư lại hai loại tịch thu mua hảo. Gần nhất có một chút tin tức, ta thu mua hảo lúc sau vẫn là phát ngươi trước kia địa chỉ sao? Ân, Mộ Ca nghe được lời này, trên mặt mang lên ý mừng. Này một đám cuối cùng là tìm đủ. Cứ như vậy, nàng là có thể tiếp tục nghiên cứu. Nếu là thích hợp nói, thời gian này vừa lúc có thể sử dụng. Đúng rồi, còn có chuyện yêu cầu tìm ngươi thương lượng. Chính là lần trước ngươi cho ta giải độc đan cùng với chữa thương tán. Ta cấp những cái đó lên núi hái thuốc sử dụng qua đi. Bọn họ đều nói hiệu quả không tồi. Hy vọng có thể từ ta nơi này nhiều tiền một ít. Ngươi nơi đó phương tiện sao? Giải độc đan tuy rằng giá cả quý, nhưng đối hái thuốc người tới nói chính là nhiều một trọng bảo đảm. Bọn họ tự nhiên nguyện ý hoa cái này tiền, bởi vì chỉ có mệnh ở, bọn họ mới có thể kiếm càng nhiều tiền. Ta có rảnh chế tác một đám cho ngươi đi. Đến nỗi giá, bọn họ đều không dễ dàng. Định thích hợp điểm money, Mộ Ca nói. Nàng hiện tại còn không có tư cách chính mình khai cửa hàng, chỉ có thể đi loại này tư nhân con đường, thuận tiện thí nghiệm một chút dược hiệu. Từ trước mắt phản ứng tới xem, hiệu quả không tồi, giống nhau một ít rắn độc độc trùng đều có thể khởi đến nhất định ức chế tác dụng, có nguyên vẹn thời gian chạy chữa. Đến nỗi giá phương diện, nàng giá cả chỉ định ở phí tổn thượng cao hơn một chút, Đặng Gia Gia nơi đó qua tay thời điểm hơn nữa một chút, cũng không phải thập phần sang quý, thuần làm như là làm tốt sự. Ta biết đến, yên tâm đi, Đặng Gia Gia nói, cũng có chút cảm khái. Mộ Ca cái này tiểu cô nương, tâm địa là thật sự hảo a. Những cái đó giải độc đan, định cái tương đối cao giá cả, cũng không lo không có gì thị trường, nhưng cố tình lại kiếm như vậy thấp. Hắn bán ra lúc sau, liền có không ít y dược công ty tìm tới môn muốn cùng hắn hợp tác, đều bị hắn cự tuyệt. Hắn cũng nghe nói có người mua sắm này giải độc đan đi nghiên cứu, chính là nghiên cứu rất nhiều vẫn là không thể thăm dò rõ ràng bên trong thành phần. Hơn nữa, Mộ Ca dược không ngừng là giải độc đan, còn có một ít thuốc viên dược tán, rất nhiều người đều nghiên cứu không ra. Đây cũng là Mộ Ca tiểu cô nương chính mình bản lĩnh. Mộ Ca gật gật đầu. Đối với Đặng Gia Gia người này, nàng vốn dĩ liền tương đối tín nhiệm. Nếu không cũng sẽ không đem như vậy, chuyện quan trọng giao cho hắn tới làm mà đi theo sau. Đẳng cấp không nhiều lắm đến cổ thu đại trạch thời điểm. Mộ ca liền kết thúc này một phen trò chuyện. Hôm nay tới thời điểm, hẳn là thời gian tương đối trễ. Cổ thu hôm nay đoán chữ đoán mệnh đã kết thúc. Thần sắc thích ý ở sân nghỉ ngơi. Sư phụ, mộ ca trực tiếp gọi một câu. Nghe được thanh âm, cổ thu chậm, rãi mở mắt. Nhìn thoáng qua mộ ca nói. Ngươi đã đến rồi, ta tới đổi mấy quyển thư. Lần trước cơ bản, ta đã xem xong rồi, mộ ca trả lời. Chính mình đi vào đổi đi, cổ thu nói. Ngáp một cái, sau đó tiếp tục nhắm mắt ngủ. Mộ ca chưa nói cái gì, chính mình hướng tới thư phòng đi đến. Đem xem xong thư thả lại đến kệ sách thượng. Mộ ca bắt đầu chọn lựa kế tiếp muốn xem thư. Mộ ca sẽ thói quen phiên một chút mục lục quyết định hay không muốn trước xem quyển sách này. Mộ ca lúc này chính mở ra một quyển. Trước mắt lục trang đột nhiên thấy được hồn tu hai chữ. Nghĩ tới nghiêm cảnh thần tình huống. Trực tiếp liền mở ra quyển sách này. Hồn tu, huyền học bên trong phát triển ra tới một cái chi nhánh. Hồn tu giả nhưng tự do với âm dương hai giới. Bất quá ở âm phủ tình hình, lúc ấy có nhất định tính nguy hiểm. Nếu ly hồn khi, thân thể bị hủy, chỉ có thể rơi vào quỷ nói. Nhìn phía trước một ít lời nói, mộ ca nghĩ tới nghiêm cảnh thần ngày ấy làm chính mình giúp hắn xem thân thể một màn. Hắn đem thân thể giao phó cho nàng là đối nàng cực đại tín nhiệm mà ni vị này nghiêm sư huynh. Cũng là ngoài lạnh trong nóng người. Nghĩ, mộ ca đem quyển sách này thu lên. Sau đó lại tiếp tục chọn lựa thư. Ở cái này kệ sách chọn lựa xong lúc sau. Mộ ca chuẩn bị liên tục chiến đấu ở các chiến trường một cái khác kệ sách. Nàng khả năng còn cần tìm xem một ít âm dương trạch phong thủy tri thức. Đến lúc đó đi lâm chính vụ nơi đó thời điểm, có lẽ có thể phái được với công dụng. Chính là mới vừa đi vài bước, nghênh diện lại là có một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Mộ ca nhịn không được về phía sau lui một bước. Sau đó lúc này mới thấy rõ trước mắt người là ai. Nghiêm sư huynh, mộ ca chủ động kêu. Ân, nghiêm cảnh thần nhìn mộ ca, hơi hơi gật gật đầu. Theo sau, nghiêm cảnh thần nguyệt quá mộ ca thân mình cũng ở kệ sách thượng chuẩn bị tìm thư. Mộ ca nhớ tới chính mình trong khoảng thời gian này cảm giác. Theo sau đối với nghiêm cảnh thần nói, nghiêm sư huynh. Ta tưởng hướng ngươi hỏi một chút, phán đoán âm dương chi khí biện pháp, ta gần nhất cảm giác tựa hồ có người vẫn luôn đi theo ta. Ta hoài nghi là lần trước đào tẩu kia chỉ sắp thành quỷ sát quỷ. Nhưng ta vô pháp nhìn đến hắn, không gặp phải nghiêm cảnh thần còn hảo. Nếu đụng phải, liền thuận tiện hỏi một chút, nghe được mộ ca nói, nghiêm cảnh thần nhíu mày. Theo sau từ chính mình trong túi lấy ra một cái la bàn. Cái này ngươi cầm mà đi, mộ ca nhìn. Đúng là lần trước ở địa đạo trung nghiêm cảnh thần sử dụng quá. Này không phải ngươi sao? Ta vừa mới nhập môn thời điểm. Sư phụ cho ta, hiện tại không cần. Cho ngươi, nghiêm cảnh thần giải thích một câu. Sau đó trực tiếp đem la bàn phóng tới mộ ca trong tay lấy thư thượng. Sau đó lướt qua mộ ca thân mình rời đi. Mộ ca cầm la bàn, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua nghiêm cảnh thần. Sau đó tiếp tục chọn lựa sách vở. Chọn lựa xong lúc sau, mộ ca liền từ thư phòng ra tới. Nhìn còn ở trong sân cổ thu. Nói thẳng, sư phụ, ta đi trước. Hai ngày này hẳn là có tân dược liệu đến. Sư phụ ngươi giúp ta thu một chút ân. Đã biết, cổ thu xua tay nói. Mộ ca chưa nói cái gì. xoay người rời đi, theo sau tới rồi cửa. Lúc sau, Nghiêm Cảnh Thần đột nhiên xuất hiện ở Mộ Ca trước mặt. Có việc sao? Mộ Ca nhìn Nghiêm Cảnh Thần nói, ta dẫn hắn ra tới, giải quyết hắn, có hắn, ta có thể lại thăng một bậc. Nghiêm Cảnh Thần trả lời. Nghe được lời này, Mộ Ca nhịn không được nhìn Nghiêm Cảnh Thần liếc mắt một cái. Lúc này hắn ánh mắt như cũ có chút cô lãnh, nhưng kia kiên nghị thần sắc lại vì hắn thêm vài phần nhân khí. Hảo, nửa ngày, Mộ Ca gật đầu, dù sao nàng vốn dĩ liền tính toán có cơ hội giải quyết. Thêm một cái giúp đỡ có gì không thể, hơn nữa giải quyết. Nàng cũng có thể càng thêm tâm ân đi xử lý nàng ca bằng hiệu sự. Hết chương.